Tu La Vũ Thần, chương 1268, tù nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô gào, gầm lên giận dữ, trường không khiếu. Mênh mông biển máu, hóa sóng lớn. Yêu giao vương này gầm lên giận dữ sau khi cái kia mảnh bị yêu giao máu tươi sau đó thủy vực liền bọt nước cuồn cuộn, bốc lên rít gào. Cùng lúc đó, hết thảy yêu giao đều mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh chói tai mà quái dị tiếng gầm gừ, để phát tiết chúng nó tức giận. Chúng nó tiếng gầm gừ, làm như hổ, lại tự lang, rất là quái dị, nhưng phải thừa nhận chính là, cái này tiếng gầm gừ, coi là thật là lực uy hiếp 10 phần. May mà ở đây, đều là tu vi bất phàm tu võ giả, nếu là người thường chỉ nghe đến âm thanh này, đều sẽ bị mạnh mẽ hù chết. Phốc, đột nhiên, yêu giao vương miệng phát sinh biến hóa, càng trong chớp mắt, liền tự cái miệng lớn như chậu máu sẽ bên trong, phun ra một ngụm lớn chất lỏng màu đen, hướng về Vân Tiêu phun tới. Xoạt xoạt xoạt. Thấy thế, Vân Tiêu vội vàng vung động trong tay vương binh trường thương, chống đối cái kia xông tới mặt chất lỏng. Đùng đùng đùng, trường thương quét ngang, hóa thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ chi thuẫn, dù cho cái kia chất lỏng như cuồng bạo chi vũ, nhưng cuối cùng nhưng cũng đều bị Vân Tiêu trong tay vương binh trường thương đỡ. Chỉ có điều, đỡ lần này công kích sau khi, Vân Tiêu còn đến không kịp cao hứng, liền chau mày lên, hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia yêu giao vương lúc trước công kích tuy rằng bị hắn ung dung đỡ, thế nhưng một luồng tanh tưởi, nhưng tự hắn vương binh trường thương quanh quần mà tới. Ha ha, Thanh Mộc Sơn tiểu rác rưởi, bản yêu vương ngụm nước vị còn dễ ngửi. Yêu giao vương, phát sinh tiếng cười chói tai. Ha ha ha ha. Cùng lúc đó, hết thảy há to miệng yêu giao, cũng sẽ không tiếp tục gào thét, mà là phát sinh ngửa mặt lên trời cười nhạo. Nguyên lai, lúc trước yêu giao vương đột xuất chất lỏng màu đen, cũng không phải là cái gì ghê gớm công kích mà là nó từng ngụm nước. Từng ngụm nước không tính là gì, thế nhưng từng ngụm nước bị Vân Tiêu, thật tình như thế chống đối, nhưng không khỏi khiến người ta cảm thấy buồn cười. Muốn chết chính là các ngươi. Càng bị một đám xúc sinh cười nhạo, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, Vân Tiêu cũng là nổi giận, chỉ thấy hắn hai mắt trở nên quỷ dị, từng tầng khí tức mạnh mẽ, dường như cụ như gió, tự trong cơ thể quét ngang ra, đem bốn phía không gian thổi vặn vẹo, đem phía dưới mặt nước thổi đến mức gợn sóng nổi lên bốn phía. Thời khắc này, hắn vị này Thanh Mộc Sơn đệ tử thiên tài thực lực dĩ nhiên hiển lộ hết. Giết này quần xúc sinh, một cái không để lại. Sát. Rốt cục Vân Tiêu lên tiếng, mà hắn lời này vừa nói ra, Đào Hương Vũ đợi người, cũng là từng người lượng ra bản thân vương binh, chuẩn bị đại khai sát giới, đêm này yêu giao quần, triệt để diệt. Phần phật rồi rồi, nhưng mà, ngay ở Vân Tiêu đợi người chuẩn bị phát động công kích thời khắc yêu giao môn, nhưng ở yêu giao vương dẫn dắt đi, thân thể lộn một vòng, càng lần thứ hai lẻn vào trong nước, cái này tư thế, là muốn chạy trốn. Trốn tới chỗ nào, các ngươi đều là chắc chắn phải chết. Thấy thế, Vân Tiêu đợi nhân thân hình xoay một cái, cũng là dồn dập chui xuống nước truy đuổi mà đi. Lúc trước khí thế bức người, kết quả như thế không thể tả, này quần yêu giao là chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải yêu giao yếu, mà là Thanh Mộc Sơn đệ tử quá mạnh, ở trước mặt của bọn họ, ra sao ra hỏa có thể là đối thủ. Võ vương cảnh nội, e sợ tìm không ra có thể cùng này 6 vị đệ tử chống lại. Nhìn thấy tình cảnh này, từng trận hoan hô, lần thứ hai vang lên, những kia không phải Thanh Mộc Sơn đệ tử, quả thực đều sắp muốn đem Vân Tiêu 6 người, khoa lên thiên. Mà nghe được như vậy tiếng hoan hô, Thanh Mộc Sơn trưởng lão cùng các đệ tử, cũng đều là rào rạt đắc ý, bởi vì bọn họ muốn chính là hiệu quả này, làm cho tất cả mọi người ý thức được Thanh Mộc Sơn đệ tử mạnh bao nhiêu. Không phải chứ, này yêu giao vương cũng quá yếu, vậy thì chạy. Nhưng là nhìn thấy tình cảnh này, Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh, nhưng là thất vọng cực kỳ. Các nàng đều hy vọng yêu giao, có thể làm cho Vân Tiêu bọn họ ăn quả đắng, để phát tiết các nàng đối với Vân Tiêu các nàng bất mãn, nhưng trước mắt kết quả này, nhưng là thực sự là không như mong muốn. Đừng nóng vội, trò hay mới vừa mới bắt đầu. Mà so với người khác, Sở Phong nhưng là khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía kia thủy vực tự đang chờ mong một hồi trò hay. Vù. Đúng như dự đoán, ngay ở Vân Tiêu đợi người, lặn xuống nước không đến bao lâu, cái kia hồ nước nơi sâu xa, càng truyền đến từng trận gợn sóng, cùng lúc đó, phía kia bị huyết dịch nhuộm đỏ mặt nước liền bắt đầu sôi trào lên. Đồng thời, một tầng lại một tầng mắt trần có thể thấy sức mạnh, bắt đầu từ phía kia thủy vực sôi trào mà ra, trong nháy mắt, phía kia thủy vực trở nên cực kỳ khủng bố. Nguy rồi, cái kia trong nước có trò lừa. Thời khắc này, chủ trên khán đài đương ra các trưởng lão đều là khuôn mặt đại biến, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, sức quan sát càng là nhạy cảm, đã phát hiện phía kia thủy vực có biến hóa. Ạch a a a, Nhưng mà, lúc này đã muộn, khi bọn họ phát sinh biến hóa thời khắc, cái kia thâm trong nước càng truyền đến Vũ Hóa Tông đệ tử cuồng loạn tiếng kêu, thanh âm kia làm như bào, nhưng cũng làm như kêu thảm thiết. Đặc biệt là làm mọi người đem hết các loại thủ đoạn, đều không thể xuyên thấu cái kia dòng máu, thấy rõ hồ nước nơi sâu xa, đến cùng phát sinh cái gì thời khắc, mọi người thì càng thêm bất an. Thời khắc này, hình phạt bộ các vị các trưởng lão, đã ngồi không yên, từng cái dồn dập đứng dậy, một bộ liền muốn ra tay tư thế. Không nên hoảng hốt, vào lúc này nếu là ra tay, chẳng phải là khiến người ta nhìn ta Thanh Mộc Sơn chuyện cười. Nhưng mà, ngay ở rất nhiều trưởng lão đều chuẩn bị ra tay cứu viện thời khắc, một vị hình phạt bộ đương gia trưởng lão, nhưng là khẽ quát một tiếng. Nghe được lời ấy, hình phạt bộ các trưởng lão do dự một phen, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Bởi vì vị trưởng lão kia nói có lý, bọn họ tổ chức trận này thịnh thế, mời nhiều người như vậy, chính là muốn khiến mọi người kiến thức Thanh Mộc Sơn đệ tử mạnh mẽ. Nhưng giả như chấp hành nhiệm vụ đệ tử thất bại, trái lại muốn do trưởng lão giải quyết việc này, cái kia tất cả liền đem công thiệt thòi với hội, này sẽ không còn là uy hiếp khắp nơi thịnh thế, mà là một hồi mất mặt biểu diễn. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, các trưởng lão còn không thể ra tay, nhất định phải do Vân Tiêu bọn họ tự mình giải quyết mới được. Ào ào ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kêu huyết trong nước lần thứ hai truyền đến gợn sóng, cuối cùng đỏ như màu máu khí thể phá tan phía chân trời, mấy ngàn đạo hào quang màu đỏ ngòm, tự huyết trong nước bắn ngược mà ra. Rốt cục, hơn 1000 điều yêu giao môn, ở yêu giao vương dẫn dắt đi, lần thứ hai nổi lên mặt nước, chỉ có điều giờ khắc này chúng nó cái kêu huyết hai mắt màu đỏ, nhưng phóng ra quỷ dị ánh sáng, không chỉ là hai mắt phát sinh ra biến hóa, ở chúng nó cái kia tràn đầy hắc lân trên thân thể, càng cũng hiện ra đạo đạo đỏ như màu máu hoa văn. Cái kia hoa văn không ngừng ở chúng nó trên người, còn từ chúng nó trên người tràn ra, dường như xiềng xích giống như vậy, đan vào lẫn nhau. Trước mắt chúng nó làm thành một vòng, mà cái kia quyền trung tâm, càng là một tòa do chúng nó cái kia quỷ dị đỏ như máu sắc hoa văn, ngưng tụ thành lao tù. Đẫm máu lao tù, bị phong bế phi thường kín, có thể nói gió thổi không lọt, nhưng trên thực tế, rồi lại là nửa trong suốt màu sắc, vì lẽ đó mọi người có thể thấy rõ ràng, cái kia lao tù bên trong có 6 người. Mà cái kia 6 người chính là Vân Tiêu, Đào Hương Vũ, Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ, Vương Kính Chi đợi phụ trách tàn sát yêu giao 6 vị đệ tử. Lúc trước còn khí thế giạt rào, đuổi theo yêu giao đại khai sát giới 6 vị, giờ khắc này nhưng đã trở thành yêu giao tù nhân. Cách chương.